Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1101 tư tưởng kinh một hồi. Góc truyện audio.com, chương 1101, tư tưởng kinh một hồi thân đồ thương thế kỳ thực vô cùng nghiêm trọng. Chân nguyên tiêu hao đến rất lợi hại, dẫn đến cảnh giới đều có chút không ổn định, như trễ trị liệu, rất có thể biết rơi xuống khỏi vốn có cảnh giới. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm không dám thất lễ, cấp tốc phì là thân đồ ăn vào một hạt phục nguyên đan. Sau đó dùng tự thân thuần dương khí phì là thân đồ chữa thương. Thuần dương khí thai nghén vạn vật, năng lực hồi phục kinh người, ngoại trừ thần hồn thương thế ở ngoài, hầu như cũng có thể chữa trị. Theo Diệp Phàm hướng về thân đồ trong cơ thể đưa vào thuần dương khí, thân đồ chỉ cảm thấy một tia khí ấm áp lưu nhanh chóng đi khắp ở toàn thân các điều kinh lạc bên trong. Nhanh chóng chữa trị hắn bị thương kinh lạc, bổ sung sức sống, hả, sự phát hiện này, để thân đồ ngạc nhiên không thôi. Thân sư huynh, ngươi thả lỏng tâm thái, không muốn lo lắng, thương thế của ngươi rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Diệp Phàm thấy thế, lên tiếng an ủi, để thân đồ rộng lượng. Sau nửa canh giờ, thân đồ khỏi hẳn thương thế. Tuy rằng chân nguyên còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh tu mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ lại đây. Nhưng thân thể đã không có quá đáng lo. Đối với thân đồ tới nói, này không thể nghi ngờ là lượng một cái mạng. Nếu như không có Diệp Phàm đúng lúc xuất hiện, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không so với Kim Triển Phi càng tốt hơn. Mặc dù ở Diệp Phàm hung hăng đem Thiên Nguyên Môn 4 người đánh gục sau khi, hắn cũng cho là mình nhất định phải đi một cảnh giới. Không nghĩ tới Diệp Phàm y thuật dĩ nhiên cao minh như thế. Hắn giờ phút này không chỉ khỏi hẳn thương thế, hơn nữa dĩ nhiên không có đi một cảnh giới. Diệp sư đệ, lão Kim hắn, chữa thương đã tất, thân đồ lập tức nghĩ đến Kim Triển Phi. Nếu như không phải hắn liều mạng ngăn cản Thiên Nguyên Môn 4 người chốc lát, hai người bọn họ ai cũng trốn không thoát. Hiện tại hắn không sao rồi, e sợ Kim Triển Phi đã xong, liền hắn đề nghị trước tiên đi tìm Kim Triển Phi thi thể. Dù như thế nào cũng không có thể để sư huynh đệ đồng môn của mình phơi thây hoang dã. Diệp Phàm tự nhiên không ý kiến, hai người dọc theo thân đồ trốn ra được phương hướng hướng về ngọn núi nhỏ kia trong cốc bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy ngã nhào xuống đất trên Kim Triển Phi thi thể. Đã cứng ngắc, lão Kim, ta có lỗi với ngươi. Luôn luôn bất cần đời thân đồ vành mắt triệt để đỏ. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống Kim Triển Phi bên cạnh thi thể. Khóc giống thất thanh, trước hắn cùng Kim Triển Phi quan hệ cũng không được. Có thể gần nhất bọn họ nhưng thành tối giao tâm đáng tin. Kim Triển Phi là vì cho hắn tạo ra cơ hội chạy trốn mới miễn cưỡng chiến tử ở đây. Hắn đồng dạng thiếu nợ Kim Triển Phi một cái mạng, Diệp Phàm trong lòng cũng là từng trận chua xót. Hắn vốn là coi chính mình là người địa cầu, tuyệt đối sẽ không đúng là huyền giới người có bất luận cảm tình gì. Nhưng hắn trong xương vẫn là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Kim Triển Phi là trừ Đồng Thiến Thần ở ngoài, huyền vũ phái 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt bên trong cái thứ nhất với hắn lấy lòng người. Hơn nữa từ khi lấy lòng sau khi, quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Giờ khắc này, Kim Triển Phi toàn thân vết thương nằm dày đặc, khắp toàn thân hầu như không có một chỗ tốt, như là một cái phá cái sàng giống như vậy. Cả người đã bị máu tươi thẩm thấu, tỏa ra khốc liệt mùi máu tanh. Khi Diệp Phàm hai người đem Kim Triển Phi thi thể lật tới được thời điểm, thình lình phát hiện Kim Triển Phi hai mắt trợn tròn, phảng phất chết không nhắm mắt. Diệp Phàm trong lòng nỗi đau lớn, hắn không có rơi lệ, mà là đem nắm đấm nắm gắt gao, cả người sát khí tràn ngập. Lão Kim, ta thân đồ có lỗi với ngươi, ngươi ngủ yên đi, người giết ngươi đã bị Diệp sư đệ giết chết, đã báo thù cho ngươi rồi. Thân đồ vừa khóc vừa dùng thủ nhẹ nhàng đem Kim Triển Phi trợn tròn hai mắt chậm rãi khép lại. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thiên Nguyên Môn, lão tử cùng ngươi thề không lưỡng lập. Chốc lát sau, Diệp Phàm xem thân đồ tâm tình ổn định một chút, liền cùng thân đồ cùng đem Kim Triển Phi chôn ở bí cảnh bên trong. chúng ta phải nhanh một chút cùng Tiểu Thiến, Trương sư huynh bọn họ hội hợp, vùi lấp xong Kim Triển Phi thi thể sau. Diệp Phàm có chút lo âu nói rằng, hắn lo lắng Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất cũng sẽ gặp phải tình huống giống nhau. Sợ bọn họ sẽ tao ngộ Sở Hồng đợi người độc thủ. Rơi vào cùng Kim Triển Phi kết quả giống nhau. Liền quyết định trước tiên cùng bọn họ hội hợp. Diệp Phàm có linh cảm. Lần này thiên nguyên bí cảnh, đem biết trở thành một vùng đất tử vong. Không biết có bao nhiêu người biết đem tính mạng ở lại chỗ này. Vì lẽ đó nhất định phải liên hợp lại mới có thể sống đến cuối cùng. Thời khắc này, Thần Đồ ánh mắt cực kỳ kiên định, thống thất bạn tốt để hắn ở tâm cơ âm trầm, xấu xa đồng thời, trở nên càng thêm trầm ổn. Thiên nguyên bí cảnh thực sự quá to lớn, Diệp Phàm hai người liên tục đi rồi sắp tới một ngày. Ngoại trừ gặp phải mấy con thực lực không tính quá mạnh mẽ huyền thú ở ngoài. Thậm chí ngay cả không có một người gặp phải. Cùng lúc đó, Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người không hẹn mà gặp. Kết bạn mà đi, đồng thời đang tìm kiếm Diệp Phàm, Thần Đồ cùng Kim Triển Phi ba người. Hiển nhiên, bọn họ cũng linh cảm đến. Lần này thiên nguyên bí cảnh mở ra tất nhiên biết có một hồi gió tanh mưa máu. Nhất định phải mau chóng cùng Diệp Phàm đợi người hội hợp mới có thể càng tốt hơn ở bí cảnh bên trong sinh tồn được. Nếu như ngay cả sinh tồn cũng không thể bảo đảm, lại còn nói gì tới tìm kiếm cơ duyên? Được bảo vật đây, thiên nguyên bí cảnh bên trong đâu đâu cũng có san sát kỳ thạch. Bọn họ vị trí đặc biệt hoang vu, chu vi dĩ nhiên không hề có một chút màu xanh lục. Chỉ có xa xa có một nơi có chút màu xanh biếc. Trương sư huynh, chúng ta tới đó thử xem. Đồng Thiến Thần đề nghị tới trước phía trước có màu xanh biếc địa phương nhìn. Được, Trương Thái Nhất gật đầu đáp lại. Sau đó cùng Đồng Thiến Thần cùng cấp tốc lược hướng về phía trước. Hồi hộp, ngay khi hai người vừa đến cái kia mảnh màu xanh lục sơn mạch thời điểm. Thình lình cảm ứng được từng đạo khí tức, nhìn thấy lần lượt từng bóng người. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Cầm đầu người kia không phải người khác, chính là Thanh Huyền môn thiên tài số 1 Thanh Huyền. Thanh Huyền ở bát cường tái vừa ý ở ngoài bị Đồng Thiến Thần chiến bại. Song phương có thể nói có không thể hóa giải mâu thuẫn. Mà Thanh Huyền chân thực sức chiến đấu tuyệt đối ở Đồng Thiến Thần bên trên. Thậm chí ở Trương Thái Nhất bên trên. Giờ khắc này, Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất dĩ nhiên oan ra ngõ hẹp cùng Thanh Huyền gặp gỡ. Điều này có thể không để cho hai người trong lòng cảm giác nặng nề. Một khi Thanh Huyền ra tay, hai người e sợ rất khó sống rời khỏi nơi đây. Bởi vì, sau lưng Thanh Huyền còn theo một đám cái khác môn phái nhỏ hoặc là gia tộc đệ tử. Những người này đều là từng người gia tộc hoặc là tông môn thiên tài số 1. Thực lực tuy rằng không thể cùng Đồng Thiến Thần như vậy bằng đại tông môn bên trong đệ tử nòng cốt so với. Nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Hả, Thanh Huyền bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Nhất thời sững sờ, chợt, những kia môn phái nhỏ hoặc là gia tộc các đệ tử mắt nhìn chằm chằm nhìn hai người. Rất nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau tư thế. Có Thanh Huyền chỗ dựa, bọn họ căn bản là không sợ Trương Thái Nhất hai người. Chỉ cần Thanh Huyền quyết định ra tay. Bọn họ liền cùng nhau tiến lên, dùng chiến thuật biển người đem hai người nhấn chìm, đây chính là Thanh Huyền nhân cách mị lực, tuy rằng hắn ở bát cường tái bên trong nhất thời không cẩn thận. Bại bởi Đồng Thiến Thần, nhưng cũng chút nào cũng không ảnh hưởng hắn sức hiệu triệu. Những tiểu gia tộc này hoặc là môn phái nhỏ các đệ tử đều rất phục hắn. Trong nháy mắt, Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người liền cẩn thận bắt đầu đề phòng. Một luồng chiến ý ở hai nhóm người trong lúc đó lặng yên tràn ngập ra. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất cũng biết, đối phương thế lớn, một khi khai chiến, chính mình nhất định phải liều mạng, vì lẽ đó đều ở đề phòng kỹ hơn. Hơi có gì bất bình thường liền cướp công kích trước, giết chết một cái là một cái. Đồng muội muội, Thái Nhất huynh, thực sự là quả đất tròn. Chúng ta lại ở đây gặp mặt, thực sự là xanh nào đó vinh hạnh a. Ngay khi hai người đã làm tốt liều mạng chuẩn bị thời điểm, Thanh Huyền nhưng một cách không ngờ cũng không hề động thủ, mà là mỉm cười tiến lên đón. Hả? Thanh Huyền thái độ làm cho Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người có chút không tìm được manh mối. Nhưng nếu đối phương không có địch ý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngốc phải đến ra tay đắc tội Thanh Huyền. Huống hồ, Thanh Huyền phía sau còn có một đám người. Thanh Huyền huynh có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền cáo từ rồi. Trương Thái Nhất biết Đồng Thiến Thần là cái trực tính khí, sợ nàng câu nói đó nói không đúng đắc tội rồi Thanh Huyền. Luôn luôn một chữ quý như vàng hắn ngoại lệ mở miệng nói với Thanh Huyền. Cũng không chuyện gì, chỉ là đại gia bằng hữu một hồi. Ta có vài câu chung ngôn cho biết, thì nhìn các ngươi có thể nghe. Thanh Huyền như trước phi thường khách khí. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng Trương Thái Nhất hai người thực sự là cái gì bạn cũ đây. Bất quá Trương Thái Nhất cùng Đồng Thiến Thần hai người nhưng không như thế nghĩ. Nhưng hiện tại nếu là nghe cũng không nghe liền cáo từ rời đi hiển nhiên là không lễ phép. Cũng là nhát gan cùng trong lòng có quỷ biểu hiện. Liền Trương Thái Nhất liền nại tính tình nói. Thanh Huyền huynh có chuyện mới nói. Trương nào đó dựa tai lắng nghe. Là như vậy, trước thi đấu chúng ta liền không đề cập tới. Đáng quý tông Diệp Phàm cùng sở gia thiên tài số một cuộc chiến sinh tử có thể vẫn không có thực sự kết thúc đây. Bằng vào ta đúng là sở hồng hiểu rõ. Hắn ở tiến vào bí cảnh sau khi, tất nhiên biết trước tiên tìm một cái chỗ an toàn ngưng tụ thánh thai. Đột phá thánh thai cảnh, Thanh Huyền chậm rãi mà nói. Nói đều là sự thực, liền ngay cả Đồng Thiến Thần không thừa nhận cũng không được. Thanh Huyền mỗi một câu nói đều nói đến điểm mấu chốt trên. Không để cho nàng dám lơ là, một khi sở hồng ngưng tụ thánh thai thành công, hắn tất nhiên sẽ tìm quý tông Diệp Phàm suối quẩy. Giờ khắc này khoảng cách tiến vào bí cảnh đã thời gian rất lâu. Nói không chắc hắn đã đột phá thánh thai cảnh, đem quý tông Diệp Phàm chém giết. Thứ ta nói thẳng, sở hồng một khi đột phá, Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, ta khuyên hai vị hãy tìm một cái chỗ an toàn trốn đi tốt. Không muốn lại giống như vậy chung quanh loạn lung lay. Lại càng không muốn vọng tưởng cướp giật bảo bối. Có thể sống đi ra ngoài chính là to lớn nhất vận may. Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy Thanh Huyền lời nói này mặc dù có chút khó nghe. Nhưng không phải là không có đạo lý. Sở hồng một khi đột phá đến thánh thai cảnh, thành tựu thánh thai cường giả, Diệp Phàm còn có thể áp chế hắn sao? Được rồi, nói đến ta đúng là hai vị nói những này có chút thân thiết với người quen sơ. Khi nhìn các ngươi có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta. Ta không hy vọng các ngươi cũng tổn hại ở đây. Bằng không Huyền Vũ môn tương lai có thể ngu a, nói xong. Thanh Huyền liền dẫn phía sau mọi người hướng về một hướng khác đi đến. Đem hai người lượng ở nơi đó. Hai người tư tưởng kinh một hồi. Vẫn chưa cùng Thanh Huyền giao thủ. Nhưng cũng phi thường lo lắng Diệp Phàm cùng thân đồ. Kim triển phi an nguy của bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Sở hồng một khi ngưng tụ thánh thai thành công. Cái thứ nhất muốn chém giết tất nhiên là Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm cùng thân đồ bọn họ cùng nhau. E sợ liền bọn họ đều gặp nguy hiểm, ngưng tụ thánh thai, đối với tu sĩ bình thường tới nói, rất có thể là một cái khe, nhưng đối với sở hồng thiên tài như vậy tới nói, chỉ sợ cũng không tính là cái gì bình cảnh, hắn rất có thể thật sự rất nhanh liền ngưng tụ thánh thai thành công. Bởi lo lắng Diệp Phàm ba người an nguy, hai người quyết định tăng nhanh tìm kiếm tốc độ của mấy người. Dù như thế nào cũng phải ở sở hồng trước tìm tới ba người. Đến lúc đó, hợp mọi người lực lượng, coi như sở hồng thật sự đột phá thánh thai cảnh, bọn họ cũng có sức liều mạng rồi. Vèo, trong lòng có quyết định như vậy sao? Hai người không chần chừ nữa. Tấn nhanh rời đi PS, canh thứ nhất đến, canh thứ hai biết chậm một chút, cầu nguyệt phiếu đề cử, like và vote chuyện đây. Mà đọc xong nhé, tích vào cảm ơn nhé.